Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, hỷ tương phùng. Đây là, trước chiếc Kia Motor, nhìn thấy trên cầu thiêu đốt lửa xe cộ, Trình Lâm cùng Thảo Vi liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà gặp bay lên cái ý niệm này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là chiếc kia, là bị phục kích rồi. Qua cầu thời điểm bị người đối diện đánh trở tay không kịp. Người hình như chết rồi. Thảo Vi bỗng nhiên thấp giọng nói. Trình Lâm cũng gật gật đầu. Hắn cũng nhìn thấy trên cầu thi thể. Đồng thời mượn tinh thần xúc giác nhìn càng rõ ràng chút. Kia đồng dạng là cái Đông Nam Á người. Vết thương chí mệnh ở trên đầu. Lỗ châu mai bên trong còn có huyết dịch chảy ra đến. Đánh rất chuẩn, đối diện hẳn là một vị xạ kích chuyên gia. Bốn phía còn có một chút ngổn ngang lỗ châu mai. Nói rõ nổ súng không phải một người, phải là một đội ngũ. Trình Lâm nhắm mắt lại dựa vào suy luận hoàn nguyên ra một bức tranh. Thắng lợi trở về người tu hành cưỡi xe xông lên cầu. Lại bất ngờ gặp phải bờ bên kia công kích. Hắn vội vàng nhảy xe thoát đi. Bị đối phương lưới hỏa lực bức lui, luống cuống tay chân tránh né đạn, lại bị giấu giếm, tay đánh lén, một đòn cướp đi tính mạng. Cũng thật là xui xẻo. Trình Lâm không tiếng động cảm khái chút. Người này không biết tu vi bao nhiêu, nhưng hẳn là không cao. Không có cách nào mạnh mẽ chống đỡ viên đạn. Nhìn, đối diện có người lại đây rồi. Chúng ta, Thảo Vi bỗng nhiên hô khẽ một tiếng. Cầm lấy khung xe, hỏi dò, Trình Lâm quả đoán đưa tay phải ra, đè lại Thảo Vi đầu, ép xuống, đưa nàng ấn tới khung xe bên trong. Chính hắn cũng co xuống, phụ cận công sự che chắn không nhiều, giấu ở trong xe thuận tiện nhất. A, ngươi làm gì thế? Có chút bất mãn lẩm bẩm một câu. Thảo Vi cùng Trình Lâm bị ép chen ở chật hẹp bên trong xe. Bởi vì không gian có hạn, sở dĩ Trình Lâm chỉ có thể đem tứ chi đẩy lên đến. Thảo Vi liền ngồi xổm ở trong lồng ngực của hắn, nỗ lực thu hồi cánh cùng đuôi. Nàng nghiêng đầu xem xét mắt Trình Lâm, lại phát hiện hắn đã nhắm hai mắt lại, trên khuôn mặt tràn đầy chuyên chú. Cùng lúc đó, Trình Lâm trong đầu hiện lên trên cầu hình ảnh. Đầu tiên là một người từ gần nhất một căn tường vây bên đi ra. Thăm dò tính đi tới bên cầu. Xác nhận sau khi an toàn hướng về phía sau giơ giơ tay. Chợt, liền chỉ thấy một chiếc bát cước xe bị mở ra đi ra. Đám người này đều ăn mặc nhiều màu sắc sắc trang phục chiến đấu. Trên người treo đầy súng ống. Còn có lựu đạn, mãnh nhìn tới đi, càng như là một bầy đặc chiến binh. Lái xe, thủ lĩnh, ngửa đầu hướng về phía sau một căn cao ốc trên vẫy vẫy tay. Tòa kia mười mấy tầng cao ốc mái nhà lúc này dựng thẳng lên đến một con nòng súng. Đen kịt lạnh lẽo nòng súng trên cố định một con dài nhỏ ống nhắm. Vừa vặn lúc này mây đen nứt ra một cái lỗ. Ánh mặt trời ngắn ngủi hạ xuống. Màu xanh sẫm ống kính phản xạ ra u lạnh ánh sáng. Trên lầu tay đánh lén vẫn chưa di động, cố thủ ở chỗ cũ, tựa hồ là làm yểm hộ vị trí tồn tại. Những người còn lại tắc thật nhanh thừa dịp bắt cước xe, đi đến trên cầu. Có người đi kiểm tra thi thể, cũng có người đi cầm ba lô, còn có hai cái bưng tương tự vi sung súng ống, ở bốn phía cảnh giới, xem ra rất là chuyên nghiệp, thông thạo, lão lạt, năm người. Không biết còn có không cất giấu, nhìn qua phần lớn cũng không phải người tu hành. Đầu lĩnh cái kia khả năng là, còn lại không giống, bất quá này cũng không ý nghĩa bọn họ liền yếu. Một cái sức chiến đấu cường hãn, phối hợp có tố đội ngũ, phối hợp với vũ khí nóng, đối mặt đê giai thậm chí còn trung cấp tu sĩ đều có to lớn uy hiếp. Ân. Ta còn chưa có thử qua mở ra kim thân sau có thể hay không đỡ đạn. Nhưng tức liền có thể tất nhiên cũng không thoải mái. Đồng thời phần lớn tu sĩ cũng chưa chắc có cao như vậy sức phòng ngự. Nhắm chặt hai mắt, Trình Lâm cau mày, trong lòng tự nói, đồng thời bắt đầu cân nhắc thế nào tiến công. Cầu lớn dưới dòng sông đối với hắn rất có lợi, có thể lợi dụng hóa lỏng năng lực tiếp cận. Ân, đối mặt Thảo Vi có thể thích hợp bại lộ một ít ẩn giấu dị năng. Giả sử bị hệ hủy, chỉ cần nói là chính mình trước thăm dò hình chiếu bất ngờ thu được. Tư giấu đi liền được rồi. Nhưng vấn đề là cái kia trên lầu cao tay đánh lén. Khó có thể giải quyết. Khoảng cách quá xa, thủy độn không được, Thảo Vi phi hành cũng không kịp. Nghĩ giải quyết hắn tất nhiên sẽ kinh động những người khác. Mà nếu là theo dõi hắn đánh lén khai chiến, rất khả năng bị thương. Hoặc là dùng chiến hồn, liền ở hắn suy tư chiến thuật thời điểm. Đột nhiên, trong đầu hình ảnh đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy dấu ở trên lầu cao tay súng bắn tỉa kia phía sau vô thanh vô tức mò tới một người. Trên người người kia càng trùm vào một cái màu tím phù thủy áo choàng. Thiết kế ngắn gọn, chỉ ở nơi ngực phác họa, chén thánh, đồ án. EUP. Đây là EUP tổ chức nội bộ phù thủy. Trình Lâm sửng sốt một chút. Bất ngờ cực kỳ. Không nghĩ tới ở đây va vào đám người này. Hắn lúc này cẩn thận mà đem cảm giác dị có thể tiến hành co rút lại. EUP người nhưng không phải là những này quân lính tản mạn có thể so sánh. Mỗi một cái đều không thể so đặc lý ti ngũ phẩm kém. Đối mặt, phù thủy. Cái kia thân là người bình thường tay đánh lén không có chút hồi hộp nào bị giết rơi. Thậm chí ngay cả âm thanh đều không có phát ra. Vô thanh vô tức đem tay đánh lén xương cổ bẻ gãy. Phù thủy chợt rãi đi tới cao ốc biên giới. Giơ tay phải lên làm một cái thủ thế. Cùng lúc đó nhìn xuống toàn cục Trình Lâm liền phát hiện cầu lớn dưới phun trào nước sông càng sinh ra từng đảo. Sóng gợn, một cái người da trắng để trần cánh tay chậm rãi từ trong sông trồi lên đến. Hắn càng là, nằm, ở bên trong nước, mặt hướng bầu trời cười cợt, chợt, cầu lớn dưới ầm ầm dâng trào lên một đạo sóng lớn. Sóng lớn kia khác nào một bàn tay lớn, mạnh mẽ vỗ vào những kia chính thu thập chiến lợi phẩm trên thân người. Kia người da trắng cũng theo làn sóng xông lên cầu. Ngũ phẩm sức chiến đấu bên dưới, đối phương chỉ kịp lung tung mở ra mấy súng, liền bị hắn toàn bộ giết hết, thi thể lăn một đất, máu tươi dâng trào, mùi hôi thối tràn ngập. Lúc này, mái nhà, phù thủy cũng bồng bềnh đi tới. Hai người hình như tại giao nói chuyện gì, Trình Lâm không có áp sát quá gần, sở dĩ, nghe không rõ. Lại có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ châm chọc ý cười. Mắt thấy trận này giết chóc Trình Lâm thần thái có nhỏ bé biến hóa. Qua cầu bị đám này, lính đánh thuê, giết chết. Sau đó lại đưa tới EUP người. Xem như là chim sẻ rình sau. Vậy mình và Thảo Vi lại tính là gì? Trong lòng bốc lên rất nhiều kỳ ý chợt nảy ra. Trình Lâm cũng xác định đối phương hẳn là cũng là hai người đội ngũ. Có muốn hay không đánh? Này tựa hồ là cái không cần suy nghĩ vấn đề. Bất quá, liếc nhìn Thảo Vi, Trình Lâm vẫn là hơi do dự chút. Lúc này, bị Trình Lâm che ở trước ngực tiểu cô nương tựa hồ chính đang xuất thần. Đang suy nghĩ cái gì? Đột nhiên nhìn thấy Trình Lâm mở mắt ra, nhìn chính mình. Không khỏi bận bịu hỗn loạn tách ra ánh mắt. Nói quanh co nói. Ngươi nhìn ta làm gì? Căng thẳng dưới. Âm thanh của nàng hơi có chút lớn. Vừa dứt lời. Cũng chỉ gặp đang đứng ở trên cầu chuyện cho vui vẻ hai vị EUP thành viên bên trong vị kia. Phù. Thủy. Đột nhiên quay đầu hướng phương hướng này nhìn sang. Thân thể lập tức căng thẳng. Một người khác cũng nên tức tỉnh ngộ. Đột nhiên gọi một tiếng, ngốt rồi, Trình Lâm trong đầu hình ảnh ầm ầm phá nát, chớp mắt ôm lấy Thảo Vi, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài nhảy lên, hắn vừa rời đi xe, cũng chỉ nghe bên tai súng tiếng nổ lớn,